Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 437, cuối cùng cũng có một ngày xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vẫn còn cách công xưởng phế liệu một đoạn nữa. Tên sát thủ ngay sát đằng sau lưng. Nhưng Tiêu Sách không hề sốt ruột. Với thực lực của anh và Thiên Diệp, chỉ cần bọn họ muốn là có thể dễ dàng hất văng tên sát thủ đằng sau ra. Bọn họ căn bản là không có cơ hội đuổi theo. Nhưng anh không làm vậy. Ngược lại còn giảm tốc độ. Thậm chí còn cố ý để lại dấu vết để sát thủ đằng sau có thể lần theo bọn họ. Đương nhiên anh chỉ để bọn họ có cơ hội bám theo nhưng tuyệt đối sẽ không có cơ hội ra tay. Chỉ là nhử bọn họ mà thôi. Mà muốn làm được việc đó lại không hề dễ dàng. Cũng may kinh nghiệm của Tiêu Sách phong phú. Cộng thêm trên đường cũng không thiếu chỗ ẩn náu. Cho nên mới khiến cho sát thủ phía sau không có bất kỳ cơ hội nào. Rất nhanh, bọn họ đã rời khỏi khu vực có người ở. Đến chỗ công trường cách đó không xa. Lúc này, núp sau cái cây to trong công trường có thể nhìn thấy đường danh và sát thủ ở phía sau. Cách chỗ Tiêu Sách với Thiên Diệp tầm 200 mét. Nữa, đằng trước bọn họ chỉ còn lại một rừng cây nhỏ và một nhà máy bỏ hoang giữa rừng cây. Đi, chúng ta vào trong trước. Đi tới đây, Tiêu Sách không còn cố ý muốn dụ sát thủ đằng sau theo mình nữa. Lúc này anh lập tức kéo Thiên Diệp chạy nhanh. Chạy thẳng vào nhà máy bỏ hoang kia. Mấy phút sau, Tiêu Sách và Thiên Diệp đã vào tới bên trong nhà máy. Khoảng mười mấy năm về trước, tòa công xưởng bỏ hoang này rất có tiếng. Thành phố Giang Lang, có thể nói nó là một trong những công xưởng lớn nhất ở thành phố Giang Lang. Vào giai đoạn hưng thịnh còn có khoảng mấy chục ngàn nhân viên. Khu mà Tiêu Sách sống tạm hiện giờ chính là chỗ ở trước đây của công nhân công xưởng này. Cho nên phòng xưởng trong tòa công xưởng này có thể nói là vô cùng rộng lớn. Diện tích khoảng mấy ngàn mét vuông. Kiến trúc trong này cũng đều là những tấm gang thép đã bị mục nát. Hoen gì, từng tầng cao thấp đan xen. Người không thạo đường mà đi vào đây sẽ rất dễ đi lạc. Đằng sau công xưởng chính là ống dẫn các chất thải hướng ra Viên Giang trong thành phố Giang Lang. Nhắc tới vụ phá sản của công xưởng này vào mười mấy năm trước. Cũng có liên quan rất lớn tới Viễn Giang. Hồi đầu công trình kiến trúc ở đây rất cao. Lại, sâu trong thành phố, dần dần nhà máy xả thải nước bẩn ra Viễn Giang quá nhiều. Lại không có người quản lý. Lâu ngày cả dòng Viễn Giang đều bị làm cho ô nhiễm nặng nề. Bởi vì Viễn Giang chảy trong thành phố cho nên những người dân sống gần con sông này đều không tài nào chịu nổi. Đã nhiều lần ý kiến lên trên. Nhưng mà ông chủ của công xưởng lại có cơ to. Cho dù bị nhiều người dân đứng lên khiếu nại nhưng ông ta vẫn cứ việc tôi làm. Tiếp tục xả thải nước bẩn. Kể cả rác ra Viễn Giang. Cuối cùng cũng có một ngày xảy ra chuyện. Một loại chất hóa học kịch độc bị dò dỉ đổ ra Viễn Giang. Khiến cho toàn bộ vùng hạ lưu cũng như mạch nước ngầm trong thành phố Giang Lăng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thậm chí còn có người chúng phải độc tố trong nước mà tử vong. Đến mức độ này, kể cả cơ cấu của ông chủ công xưởng có to đến mấy cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Chính vì thế mà ông ta lâm vào cảnh mất trắng cơ nghiệp. Bởi vì chuyện này mà tòa công xưởng to như vậy lập tức sụp đổ. Rơi vào cảnh phá sản. Hơn nữa cũng có một vài bộ phận dân chúng sinh sống bên bờ Viễn Giang nổi giận. Mãi vẫn không nguôi giận được. Bọn họ tụ tập lại đập phá công xưởng. Khiến nó chỉ còn là đống sắt vụn. Không những thế họ còn phóng hỏa đốt cháy rụi. Mặc dù cơn hỏa hoạn không thiêu rụi cả công xưởng nhưng những gì còn sót lại cũng chỉ còn là đồng phế liệu bỏ đi. 2. Sau đó lãnh đạo mới nhậm chức của thành phố Giang Lăng đã tận lực xử lý vấn đề ô nhiễm ở Viền Giang. Tên bờ sông và những công xưởng xung quanh đều cho trồng rất nhiều cây xanh để cải thiện lại môi trường. Cho nên mới có được cảnh tượng như ngày hôm nay. Hồi Tiêu Sách còn nhỏ. Lúc đó công xưởng vừa mới bị phá sản nên anh cũng thường hay tới đó chơi. Thó, được vài vật nhỏ từ trong công xưởng rồi đem bán cho người thu mua đồng nát. Vậy nên Tiêu Sách rất quen thuộc nơi này. Không bao giờ có chuyện anh bị lạc đường. Cách chương.